bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1969, chương 1969, trò vui. Từ từ xem, đối lẫn nhau hoài nghi. Dừng tay, lớn mật, nhìn đến Tiết Thần Vương thế mà thừa dịp chính mình kịch chiến lúc đi đoạt còn lại một viên cuối. Cùng Thái Thản Thần Quả, Nguyên Đằng hai người nhất thời thay đổi đầu thương. Hai người cùng nhau oanh ra nhất trưởng. Tiết Thần Vương biến sắc, vội vàng tránh thoát. Các ngươi hai cái tên khốn kiếp. Cái này Thái Thản Thần Thụ là ta phát hiện trước nhất. Cũng là ta tìm các ngươi tới. Có thể các ngươi hiện tại, liền một khỏa thần quả cũng không cho ta. Không khỏi quá phận đi. Tiết Thần Vương giận không nhịn nổi. Khuôn mặt hàm sát, nhưng Nguyên Đằng, Ám Dạ hai người cũng là khí ở trong lòng. Ngươi cái tạp chủng, cũng muốn cùng chúng ta phân phối bực này thần vật. Không tệ, ngươi căn bản không có tư cách. Nghe đến nơi này, Tiết Thần Vương càng tức, mà Nguyên Đằng ngược lại là nghĩ đến cái gì. Nơi đây chỉ có ba người chúng ta biết. Nơi này cấm chế cũng chỉ có ba người chúng ta biết giải. Tiết Thần Vương, thành thật khai báo, có phải hay không là ngươi cầm đi Thái Thản Thần Quả? Ám Dạ trên mặt cũng trong nháy mắt hiện đầy sát ý. Các ngươi đang nói cái gì? Tiết Thần Vương hơi nghi hoặc một chút. Đón lấy, nàng giận quá thành cười. Ta hiểu được, các ngươi muốn lợi dụng bàn cổ nhất tộc người tới giết ta. Nhưng lại thất bại, hiện tại lại viện một cái lấy cớ. Muốn làm cho ta vào chỗ chết đúng không? Bớt nói nhiều lời, không phải ngươi còn có thể là ai? Chê cười, ta một mực tại tiền tuyến cùng bàn cổ vũ trụ người kịch chiến lấy. Chẳng lẽ ta còn biết phân thân sao? Tiết Thần Vương giận không nhịn nổi. Dưới cái nhìn của nàng, hai người này thì là muốn kiếm cớ giết chính mình. Lúc này mới ở trước mặt mình tự biên tự diễn cái này cảnh phim. Phân thân cũng không phải là không được. Nguyên Đằng sầm mặt lại. Trên đời này, tu hành pháp ngàn ngàn vạn vạn. Phân thân chi pháp cũng không hiếm thấy. Ta, phân thân, buồn cười. Ngươi tại sao không nói là Ám Dạ phân thân đến đây lấy đi thần quả? Tiết Thần Vương suy cười một tiếng, cũng có cái này khả năng. Nguyên Đằng nhìn về phía Ám Dạ, ánh mắt càng bất thiện. Hừ, ta còn hoài nghi là phân thân của ngươi đây. Ám Dạ cười lạnh nói, nơi đây chỉ có ba người chúng ta biết. Cấm chế này, cũng chỉ có chúng ta biết giải mà không phát ra cái gì động tĩnh. Thái Thản Thần Thụ, cũng chỉ có Thái Thản chi lực có thể đẩy nhanh quá trình chín. Cái này thứ 13 đại lục phía trên, ngoại trừ ba chúng ta bên ngoài, còn có ai có thể lặng yên không tiếng động tiến vào nơi này? Sau đó lại đẩy nhanh quá trình chín thần thụ, lấy đi tất cả Thái Thản thần quả. Nguyên Đằng càng nghĩ càng thấy phải là Tiết Thần Vương hoặc là Ám Dạ trong hai người một người. Làm, mà chính mình, thì bị bọn họ lừa xoay quanh. Ám Dạ cũng nghĩ như vậy. Tiết Thần Vương thì vẫn là cho rằng hai người là tự biên tự diễn. Muốn giết mình, lại hoặc là thật có một người trong bóng tối phản bội. Tính kế hai người, dù sao nàng khẳng định là vô tội. Ba cái thần vương rằng co với nhau lấy. Trong lòng vô cùng phẫn nộ. Trong nháy mắt, thì lại đánh đến cùng một chỗ. Giao ra thần quả. Hừ, vừa ăn cướp vừa la làng. Vô liêm sỉ. Sở Cuồng Nhân ở bên cạnh nhìn đến say sưa ngon lành. Trò vui, từ từ xem. Hắn đi đến một bên, tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống. Còn kém lấy chút hạt dưa loại hình. Oanh, lúc này, Tiết Thần Vương bị nhất trưởng đánh lui. Sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Nàng căn bản không phải hai người đối thủ. May mắn hai người cũng không có lại truy sát nàng, mà là tiếp tục đánh lấy. Dưới cái nhìn của bọn họ, vẫn là lẫn nhau khả năng lớn nhất. Tiết Thần Vương tu vi yếu nhất, mà lại ngay từ đầu liền bị bọn họ dự định đá ra khỏi cục. Muốn sách lược đây hết thảy khả năng nhỏ nhất, chỉ có bọn họ lẫn nhau mới có khả năng nhất. Phân thân của ngươi ở đâu? Để hắn đi ra a. Hừ, là ngươi để phân thân của ngươi ra đi. Không biết xấu hổ, uổng ngươi tự xưng Thái Thản tộc mạnh nhất, lại làm ra như thế bỉ ổi sự tình. Các loại thần thông tiên pháp, đạo tắc chi lực trên không trung va chạm, toàn bộ thứ 13 đại lục, dung chuyển không thôi. Dựa theo tu vi tới nói, ám dạ thực lực mạnh nhất, dung hợp bốn đầu nói. Nhưng Nguyên Đằng có Thái Thản thần giáp tương trợ, thực lực tăng nhiều, lẫn nhau đánh cho khó hòa giải. Sở Cuồng Nhân ở một bên nhìn lấy, nghĩ đến hai người này tốt nhất thì là đồng quy vu tận. Đương nhiên, hắn cũng biết cái này khả năng không lớn. Một trận chiến này, trọn vẹn đánh 3 ngày 3 đêm. Thứ 13 đại lục người đều mộng. Cái này Thái Thản tộc làm sao như thế thích nội chiến. Đúng vậy a, trước đó không lâu, hai người này còn cùng một chỗ đối Tuyết Thần Vương thấy chết không cứu. Hiện tại bọn hắn làm sao đánh nhau. Không hiểu rõ a, những cao tầng này trong đầu chứa đều là thứ gì a, chúng ta ở tiền tuyến liều sống liều chết. Bọn họ lại cả ngày bận bịu tại nội đấu. Dựa vào, còn có hay không đem chúng ta đưa vào mắt. Có người xem kịch, cũng có người bất mãn hết sức. Oán giận, lúc này, Sở Cuồng Nhân ngáp một cái. Cái này kịch, hắn nhìn đủ. Hắn nhìn thoáng qua Thái Thản thần thụ phía trên một viên cuối cùng thần quả. Bóng người lóe lên, hướng hắn lao đi. Mà ngay tại kịch chiến Nguyên Đằng hai người, nhìn đến Sở Cuồng Nhân hành động về sau, lúc này xuất thủ muốn ngăn cản hắn. Đây là một viên cuối cùng Thái Thản thần quả, bọn họ đối nó đều tình thế bắt buộc. Hừ, Sở Cuồng Nhân nhẹ hừ một tiếng, đưa tay một kiếm chém ra. Kinh khủng kiếm ảnh bay lên không trung chém xuống. Oanh một tiếng, hai người công kích đều bị hắn trực tiếp chặt đứt. Hắn đem một viên cuối cùng Thái Thản thần quả cầm ở trong tay, đạm mạc nói ra, vì một khỏa thần quả, các ngươi thật sự là trò hề lộ ra a. Hai người nhìn lấy trong tay hắn thần quả, trong mắt lộ ra khát vọng. Đón lấy, Nguyên Đằng nghĩ đến cái gì, lớn tiếng nói, thiên kiếm, nơi đây thần quả không phải là bị ngươi lấy đi a. Ngươi sau khi đến, bàn cổ vũ trụ người cũng tới, sau đó thần quả thì biến mất. Nếu nói ngươi cùng việc này không có quan hệ lời nói, ta có thể không tin tưởng lắm. Từ khi Sở Cuồng Nhân đi vào thứ 13 đại lục, nội tâm của hắn ẩn ẩn thì có loại dự cảm không ổn. Hiện tại quả nhiên ra chuyện, hắn hoài nghi là đối phương từ đó cản trở. Thậm chí ta hoài nghi ngươi là bàn cổ vũ trụ gian tế, Nguyên Đằng tiếp tục nói. Nhưng bên cạnh Tuyết Thần Vương nhịn không được cười lạnh nói, thật sự là càng nói càng thái quá. Còn thiên kiếm là bàn cổ vũ trụ gian tế, ngươi tại sao không nói hắn là bàn cổ vũ trụ tiên vương tiên đế đâu? Thật quá ngu xuẩn. Đừng quên, thiên kiếm trước đó có thể một mực tại cùng chúng ta kề vai chiến đấu. Hơn nữa còn đã cứu ta. Như hắn thật sự là bàn cổ vũ trụ gian tế, tại sao muốn cứu ta? Mặt khác, nếu là không có hắn xuất thủ kiềm chế lại một vị đa trọng hợp đạo, có thể hay không bảo vệ ở nơi này còn chưa nhất định đây. Tuyết Thần Vương một lời nói đến, Nguyên Đằng á khẩu không trả lời được. Mà lại, thiên kiếm cũng không phải Thái Thản nhất tộc người. Hắn hẳn không có biện pháp đẩy nhanh quá trình chín Thái Thản thần thụ mới đúng. Như vậy vẫn là bọn hắn ba người hiểm nghi lớn nhất a. Chẳng lẽ thiên kiếm tới nơi này thật chỉ là trùng hợp sao? Hừ, khác không nói trước, thiên kiếm, trước đem trong tay ngươi viên kia Thái Thản thần quả giao ra. Ám dạ nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân, trong tay thần quả nói ra, một khỏa thần quả, làm sao có thể ba người phân đâu? Trời xem các ngươi vì nó đánh túi bụi, đã như vậy trời hôm nay không ngại làm một lần người tốt, thay các ngươi nhận lấy vật này, cứ như vậy. Các ngươi cũng không cần vì nó tiếp tục tranh đấu. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng, đem thần quả thu lại. Nghe được hắn, mấy người ngây ngẩn cả người. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua có người đem đoạt bảo nói đến như thế tươi mát thoát tục. Nói thật giống như là đang vì bọn hắn suy nghĩ một dạng. Thiên kiếm, đừng tại đây hoa ngôn xảo ngữ. Giao ra thần quả, nếu không đừng trách chúng ta đối ngươi không khách khí. Ám dạ hừ lạnh nói, đến, trời ngược lại muốn nhìn ngươi một chút làm sao cái không khách khí pháp. Sở Cuồng Nhân đứng chắp, tay, kiếm áp lưu truyền, cường thế đối lên ám dạ, Nguyên Đằng hai người, chuyện hơn ngàn chương.